Chương 321, Long Mạch Bí Mật, Tàn Hồn. Vận dụng u dạ năng lực sau, dô dô dạ cụ mò liền lẹn vào trong Long Mạch. Mặc dù thân ở trong không gian, dô dô dạ cụ mò cu nở dê cảm thấy năng lượng mạnh mẽ khiến không gian đều phát sinh rung động, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Cỡ nào năng lượng mạnh mẽ mới có thể khiến không gian rung động làm nhảy vào Long Mạch bên trong dô dô dạ cụ mò mới phát hiện một cái không tưởng tượng nổi sự thực. Tuy rằng trong truyền thuyết Long Mạch dùng có vô tận trả cờ dạ, mà trên thực tế khả năng cũng là như thế, nhưng trả cờ dạ chỉ là Long Mạch chủ yếu ta ho thành bộ phận, nó bao hàm năng lượng thể không ngừng trả cờ dạ một loại. Long Mạch bao hàm trong thiên địa các loại năng lượng thể, thậm chí, có một loại năng lượng thể cùng rổ rổ dạ củ mỏ có chút hiểu rõ linh hồn lực có chút tương tự. Loại này năng lượng, ưu dạ là biết đến, Long Mạch nhất để nơi, cái kia thời không khe hở chỗ. Lưu lại làm hắn quen thuộc cực kỳ linh áp. Bởi này linh áp cũng không thuộc về thế giới này đồ vật, hơn nữa mạnh mẽ quá đáng tinh khiết, này linh áp vẫn chưa tiêu tan. Còn nữa vị ở dưới Long Mạch thời không vết nứt tuy nói tự mình tu bổ hoàn toàn, nhưng vị trí không gian cường độ vẫn còn có chút thiên yếu, bởi vậy liền tự ủ dù mạ kỳ bình thường không ngừng mà hấp dẫn chu vi năng lượng đi lấp bù trơn nên mỏng manh không gian. Làm trả cờ dạ hiện thế sau. Trong không khí trả cờ dạ tự nhiên cũng bị Long Mạch bao quát trong đó. Trải qua mấy trăm năm thậm chí là hơn 1.000 năm tích lũy, mới hội tụ thành như vậy năng lượng khổng lồ cội nguồn Long Mạch. Dô dô dạ củ mò đã thâm vào lòng đất mấy cây số. Đông dưng, ưu dạ âm thanh lần thứ hai vang lên, bên phải. Dô dô dạ củ mò lập tức hướng về bên phải di động. Chỉ là tầm thường vách đá mà thôi, không có sự dị thường. Xuyên tiến vào trong vách đá. Được rồi. Dô dô dạ cụ mỏ bất đắc dĩ nói, tiếp theo lợi dụng ưu dạ năng lực xuyên vào trong vách đá. Đây là này vách đá sau khi là một cái trống rồng sơn động, bên trong hang núi trải rộng thạch nhũ, một giọt tích thủy nhỏ theo thạch nhũ trên nhỏ trên mặt đất, mà có chút kiên cố đất đá trên đã xuất hiện bị giọt nước mưa ăn mòn hố hoa. Từng đạo năng lượng màu đen ba ở trong nham động vần quanh, nhưng tuy là màu đen, lại tỏa ra kỳ dị ánh sáng, để này trong nham động hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Này hang ít nhất tồn vào 5 ngàn ở lâu dài. Dô dô dạ cụ mò nhẹ giọng nói. Dô dô dạ cụ mò ánh mắt theo năng lượng màu đen ba tỏa ra phương hướng di động, cuối cùng rơi vào một chỗ tỏa ra ánh sáng màu đen trên vách đá, từng tia một hắc quang tỏa ra ánh sáng dịu dịu ngất, khác nào sương mù lụa mỏng, khiến người cảm giác hắc quang phảng phất là ảo tưởng, nhưng cũng tồn tại như vậy chân thực. Từng tia một giải rác ra năng lượng màu đen ba huyền giống như sợi tơ trên không trung chậm rãi lướt qua. Quay chung quanh tại xung quanh rổ rổ giả cù mò, quay chung quanh ở trong nham động, thậm chí có chút rung đến hang trong vách đá, thấu đi ra bên ngoài Long Mạch. Chẳng qua, năng lượng màu đen này bên trong lại mơ hồ lập lòe một tia đỏ như màu máu, hầu như mắt thường không thể nhận ra đỏ như màu sắc. Xem ra đoán không lầm, bị câu đột đánh bay sau dĩ nhiên vượt qua thời không dòng lũ sau bị quyển tới đây sao chẳng qua, ta làm sao sẽ ở khác một chỗ thế giới. Tinh thần bên trong không gian. U dạ đang trầm tư, chẳng qua sau một khắc trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, cái này không thể nào. U dạ con mắt nhìn chòng chọc vào vờn quanh ở sườn núi màu hồng biển mây. Năm đó ở nhất định giới U dạ bưng cái chán, trên mặt hiện ra một tia thần sắc thống khổ. U dạ trong đầu hoàn toàn không có đoạn ký ức, lúc này mạnh mẽ hồi tưởng, không khỏi cảm thấy linh hồn đau nhức. Xem ra ta cùng cụ mỏ đi tới thế giới này QNZ không phải ngẫu nhiên hơn 1.000 năm luân hồi cuộc chiến đấu này, xem ra bất luận làm sao QNZ không cách nào tránh khỏi. Ú dạ lại khôi phục không hề lay động vẻ mặt. Mà lúc này trong nham động, dô dô dạ cụ mỏ cũng bị nơi tỏa ra kỳ dị năng lượng màu đen vách đá hấp dẫn lấy. Điều này có thể lượng là cái gì có cố cảm giác thân thiết là linh áp. Ú dạ âm thanh lần thứ hai vang lên. Linh áp đây chính là linh áp sao? Rổ rổ dạ cụ mỏ hết sức ngạc nhiên, hắn vẫn chưa hỏi do ưu dạ này linh áp khởi nguồn, hắn biết mặc dù là hỏi ưu dạ cu nở dê sẽ không nói. Thấy được ưu dạ sâu không lường được thực lực sau, rổ rổ dạ cụ mỏ liền từ bỏ lại hướng về ưu dạ hỏi do có quan hệ tử thần thế giới vấn đề ý nghĩ, thực lực của hắn, căn bản là không cách nào chạm tới loại kia cấp độ. Biết được sự vật quyền lợi cũng là xây dựng ở thực lực cơ sở trên, không có tương ứng thực lực. Biết được không phải biết sự vật, không phải cho mình đưa tới họa sát thân chính là để cho mình bằng thêm vô tận ưu sầu cùng áp lực. Chẳng qua. Dô dô dạ cụ mò lập tức than nhẹ một tiếng, Này hang ít nhất hơn 1.000 năm, này linh áp càng còn có thể bảo lưu cái này cần là cỡ nào tinh khiết linh áp rổ rổ dạ cụ mỏ đến gần rồi tỏa ra linh áp trên vách đá, tiếp theo sử dụng tay đụng vào hạ xuống vách đá. Nhưng sau một khắc, rổ rổ dạ cụ mỏ khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ mặt. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, huyện giống như phim đèn chiếu từ trước mắt qua qua, rổ rổ dạ cụ mỏ phảng phất là một cái bây ở ngoài người, lặng lặng dò xét phát sinh trước mắt tất cả. Đó là một bóng người mờ ảo, không đơn thuần là hình dạng, thậm chí là thân hình đều hoàn toàn bóng người mơ hồ, hắn tay cầm một thanh đao, tựa ở trên vách đá, không núp nhích. Chẳng qua đao trong tay của hắn rổ rổ dạ củ mó lại là xem rõ rõ ràng ràng chính là ưu dạ. Hơn nữa, thần bí bóng người trước mặt cách đó không xa giữa không chúng có cùng nhau đang tản phát ra kỳ dị sóng năng lượng vết nước. Rổ rổ dạ củ mó lúc này nội tâm đã không thể dùng chấn động hình dung. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn sự tiến triển của tình hình. Hắn năm đó tàn hồn. U dạ tự nhiên nhận biết được biến hóa của ngoại giới, lần thứ hai lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ngày hôm nay, cho hắn kinh ngạc thực sự là quá nhiều. Khắc khắc. Thần bí bóng người ho nhẹ một tiếng, lập tức môi khẽ nhúc nhích, tự ở đây nam, nhưng âm thanh lại rõ ràng chuyển vào đến rổ rổ dạ củ mỏ trong thai. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được hơn 300 năm giết chóc. Lưu hồn ngai, tĩnh linh đỉnh, hư vòng tròn, hiện thế, ha ha, cuối cùng là tự mình làm bậy thì không thể sống được, chẳng qua ta từng cho rằng là ta là vô tâm, bất kể là giết chóc người phương nào, nội tâm của ta đều chưa từng nổi lên một tia gơ nở so nở dê, có thể cuối cùng lúc chiến đấu ha ha nơi này là nơi nào đã không trọng yếu hồi tưởng lại này hơn 300 năm đến cuối cùng một khắc, ta mới phát hiện trong lúc vô tình, ta sâu. Trong nội tâm càng vẫn hoài niệm chỗ đó phía bắc lưu hồn ta mở 10 khu xạ dạ kỳ đến cuối cùng ta càng khu nở dê không nói ra ba chữ kia chẳng qua ta là biết ngươi lòng vì lẽ đó, để ngươi ta sẽ đem cuối cùng ý hiếp tiêu trừ bạn cũ, cảm tạ ngươi khu nở dê vơ y ta mở ơ y trăm năm, cảm tạ ngươi quyết định sau cùng, vinh biệt. Người bí ẩn đột nhiên nhẹ nhàng ném đi, lại đem u dạ quăng tiến vào trong vết nước kia. Bởi vì lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết. Lúc này người bí ẩn bóng người chính đang chậm chậm tiêu tan, hầu như trơn lên trong suốt, chỉ là, hắn vẫn ở nói mớ. Đúng không lên ta mở nga nở lưu. Người bí ẩn hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không còn tăm hơi, mà đạo kia nơi ở giữa không trung vết nứt còn chưa khép lại.